Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, CK lớn hơn LPL. Canh thứ nhất, mùa xuân thi đấu bắt đầu thi đấu trước trong vòng hơi có vẻ bình tĩnh. Nhưng lúc đó vô ý tiết lộ ra ngoài kia cái tin còn là trở thành trong nước rất nhiều dân mạng nhiều nhất chú ý điểm. Ngày thứ hai GAF cùng ANG huấn luyện thi đấu kết quả là ra. Là Uzi nói cho Lý Mục. Đương nhiên huấn luyện thi đấu có quan hệ huấn luyện thi đấu thắng bại muốn giữ bí mật một chuyện. Lý Mục là biết đến. Hắn cũng không có nói cho người khác biết. Chỉ là yên lặng ở trong lòng ghi xuống. Từ Uzi thanh âm bên trong liền có thể nghe ra được bọn hắn rất mệt mỏi. Ngày thứ nhất huấn luyện ngày, hai cái bo năm huấn luyện thi đấu. Theo lý thuyết đây đối với tầm thường LPL chiến đội tới nói chỉ là một ngày bình thường huấn luyện số lượng. Nhưng nếu là đem bo năm đều đánh đầy mà lại là hết sức chăm chú cái chủng loại kia liền không nói được rồi. Hai cái bo năm, ANG 3, hai thắng được một lần, lại tại lần thứ hai lấy 2-3 lạc bại. Uzi đối Griffin đánh giá chính là cá nhân thực lực quá cứng. Ngược lại là đường dưới đối tuyến thực lực hơi có vẻ không đủ. Viper đã từng là đánh mid lên làm chủ, về sau tại ADC bên trên cho thấy thiên phú hơn người mới bị đã định vị trí. Về phần effort thuần túy là bởi vì phụ trợ vị trí bên trên tuổi nhỏ cũng chỉ hắn còn miễn cưỡng. Cho nên mới may mắn như đội. Hai người phối hợp cùng một chỗ đường dưới tổ hợp thật đúng là đánh không lại Uzi cùng tiểu đoạn. Còn lại vị trí bên trên, lên đường le TM trạng thái không tệ. Dựa theo Uzi thuyết pháp, cùng cái kia bị Hàn Quốc bên kia thổi thượng thiên người mới top lên đánh cái chia 5 năm cục diện. Mid lên Seowil hơi kém một chút, nhưng cũng có khi cao quang. Chủ yếu là jungle vị trí bên trên thế yếu tương đối rõ ràng. ANG lựa chọn kéo hậu kỳ bảo vệ đường đội hình làm chủ. Song phương có thắng có thua. Thời gian lặng mà qua, trong chớp mắt, khoảng cách GAF đi vào LPL bên này tập huấn đã qua thời gian 10 ngày. Mà ở ngày thứ 11 buổi sáng, GAF mới ra Twitter lại là tại trong vòng đưa tới sóng to gió lớn. Kia là một chương đồ, một chương GAF cùng đám huấn luyện viên chụp ảnh chung đồ. Nhìn bộ dáng của bọn hắn hẳn là đang ăn tôm. Sau đó Twitter bên trên phát biểu ý tứ còn có chút sợ hãi thán phục. Chủ quan chính là Hoa Hạ bên này Mỹ thực thật sự là nhiều lắm. Bọn hắn đều có chút không muốn trở về nước. Thật không hổ là mênh mông đại quốc. Câu nói này chợt nhìn là đang khen tán, mà lại tìm không ra bất kỳ mau bệnh tới. Nhưng có vấn đề địa phương lại phát ra từ những người này bên cạnh bạch bản bên trên. Bạch bản bên trên chữ nhìn mặc dù có chút mơ hồ, nhưng trải qua đại thần cẩn thận đi chụp, còn có thể đem trên đó viết cái gì cho chụp ra. Đầu thứ nhất, GAF 20. 2EDG. Đầu thứ 2, GAF 20, 9ANG. Điều thứ 3, GAF 20, 8W. Đầu thứ 4, GAF 20, 4QG. Ký càng điểm số bày ra trên đó. Đường đầu này Twitter bị người phát giác, đồng thời truyền bá đến trên Internet về sau. GAF chính thức lập tức xóa bỏ Twitter, đồng thời phát biểu dài văn đối với vô ý tiết lộ ra huấn luyện thi đấu chiến tích mà cảm thấy thật có lỗi. Nhưng mà trong nước vô số dân mạng nhóm thấy cảnh này lúc nhau nhau cảm giác được buồn nôn. Ngoạn tào, người Hàn Quốc không biết xấu hổ như vậy sao? Da mặt này độ dày có thể so với tường thành a. Chậc chậc, làm bộ không có ý tứ. Thật thú vị. Các người chú ý điểm có chút vấn đề à? Chẳng lẽ chỉ có ta ở đây chú ý LPL đội ngũ thế mà bị đánh thảm như vậy sao? ANG cùng Uy còn tốt. Cái này EDG cùng QG. Ai? Cái này GAF hình như là Hàn Quốc bên kia CK. Thứ cấp thi đấu vòng tròn. Đội ngũ a, trời ạ, kia tốt xấu hổ a. Mẹ nó bị người ta thứ cấp thi đấu vòng tròn đội ngũ treo lên đánh. Cái này vẫn là chúng ta LPL trình độ sao? Về sau nhưng đừng đi ra thổi thứ nhất thi đấu khu. Mất mặt, ha ha, xác còn không có đánh qua. Các ngươi gấp cái gì? Trong nước diễn đàn loạn thành một bầy. Mà GAF thành tâm xin lỗi, hiển nhiên là làm mặt trắng. Chỉ là tự nhiên có người sẽ làm mặt đen. Đầu tiên đương mặt đen thế mà không phải người Hàn Quốc, mà là ở xa châu Âu AP. Hắn chỉ là phát một câu vô cùng đơn giản: CK lớn hơn LPL. Làm thích để tao nói hắn. Đột nhiên làm ra một câu như vậy đến cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Mà Hàn Quốc bên kia điện cạnh truyền thông bên trên cũng bắt đầu đưa tin chuyện này. Trong ngôn ngữ biểu đạt ý tứ mặc dù khách khí chiếm đa số, nhưng bên trong ẩn chứa thâm ý đều là biểu đạt ra một cái ý tứ. LPL ngay cả bọn hắn LCK thứ cấp thi đấu vòng tròn cũng không bằng. Đám người này thật sự là tiện rất a. MLXG nhìn thấy cái tin tức này lúc cũng là có chút nén giận. Nếu không chúng ta hướng bọn hắn phát ra huấn luyện thi đấu mời a. Tay trái cũng vô cùng tức giận. Cái này mẹ nó GAF mình sợ không dám đến tìm bọn hắn. Lại móc lấy cong mang theo LPL tiết tấu. Bọn hắn xác cũng là LPL bên trong một viên a. Bọn hắn hiện tại liền hy vọng chúng ta đi mời bọn hắn. Như thế sẽ có vẻ chúng ta vội vã không nhịn nổi. Mà lại mặc kệ là nguyên nhân gì, chúng ta làm vô địch thế giới đội ngũ đi chủ động mời bọn họ đánh huấn luyện thi đấu. Đây vốn chính là hạ giá một loại hành vi. Gogoing tuổi tác lớn nhất, nhìn cũng tương đối thấu triệt. Bọn hắn sẽ đến hướng chúng ta phát ra mời. Đừng có gấp, hai ngày này ta có một ý tưởng. Đến cho chúng ta lân bang đến bên trên một món lễ lớn. Lý Mục ở bên cười cười, mở miệng nói ra. Xác hiện tại càng là sốt ruột, liền càng trúng Griffin ý muốn. Loại này đi khác thi đấu khu giao lưu sự tình hợp lý. LPL cũng thường thường sẽ có đội ngũ đi Hàn Quốc bên kia tập huấn. Chỉ là người Hàn Quốc làm tuyệt hơn, càng không biết xấu hổ mà thôi. Cùng lúc đó, ở xa Hàn Quốc Seoul, đứng tại 58 tầng trên nhà cao tầng xuyên thấu qua cửa sổ quan sát phía dưới Kim Thạch Minh trên mặt tươi cười, Á Thanh sẽ sự kiện bên trên hắn cuối cùng vẫn không có mặt dạn mày dày đem mình đầu nhập kia bộ. Phận tài chính cho muốn trở về, đồng đẳng với mất cả trì lẫn trài. Hắn nghĩ lấy lại danh dự, cho nên mới dự định để GAF đi LPL bên kia làm giao lưu. Liền trước mắt xem ra, hiệu quả xác thực rất không tệ, nhưng ở cùng xác giao thủ trước đó, bọn hắn vẫn còn không tính là triệt để đại thắng. Người xác định không có vấn đề sao? Hắn cầm điện thoại di động lên, đặt ở bên tai thấp giọng nói, tuyệt đối không có vấn đề. Chuyện này mặc kệ kết quả thế nào, đều là chúng ta kiếm lời. Điều kiện tiên quyết là chúng ta chỉ cần tại cùng xác huấn luyện thi đấu bên trên thắng được dù là một trận như vậy đủ rồi. Bại bởi vô địch thế giới chúng ta lại không lỗ. Nhưng muốn là đối phương thua một lần, dù chỉ là một nhỏ cục, kia thiệt thòi lớn cũng sẽ là bọn hắn. Điện thoại bên kia vang lên thanh âm. Ok, vậy liền hai ngày sau đó đem. Hai ngày sau đó đi mời xác đánh huấn luyện thi đấu. Lần này, bọn hắn nhất định phải tiếp. Vừa nghĩ tới mình tại trong hội nghị bị trực tiếp khinh bỉ cộng thêm cự tuyệt, Kim Thạch Minh tâm hạ liền biệt khuất vô cùng. Không ngoài sở liệu, sau hai ngày, ngay tại diễn đàn Post Bar cơ hồ muốn lúc nổ, Griffin đối xác phát ra huấn luyện thi đấu mời. Gian phòng bên trong, trực tiếp, đang nghe xác ý tứ về sau, Griffin đám người giật nảy cả mình. Sau đó bọn hắn cấp tốc ngầm trao đổi một phen. Một người trong đó còn ra đi gọi điện thoại. Bọn hắn muốn trực tiếp đến tiến hành trận này huấn luyện thi đấu sao? Kim Thạch Minh nghe được tin tức này lúc cũng là sững sờ. Chợt mang trên mặt tiếu dung. Có ý tứ, rất có ý tứ. Xem ra bọn hắn không sợ chiến thuật tiết lộ a. Vậy thì bồi bọn hắn chơi. Dù sao mất mặt cũng là bọn hắn ném. Được rồi, sau khi cúp điện thoại, Griffin hôm nay tới đây người phụ trách đối xác đám người nhẹ gật đầu. Chúng ta đáp ứng, rất tốt, kia ngày mai bắt đầu. Lý Mục làm đội trưởng, lúc này mặc đồng phục của đội, ánh mắt hí ngược từ Griffin mấy nhỏ một mình bên trên lướt qua. Đáp ứng trực tiếp, kia bước đầu tiên coi như xong rồi. Lý Mục biết đối phương vì sao lại đáp ứng thống khoái như vậy. Bởi vì cái này vốn cũng không phải là một lần bình đẳng quyết đấu. Bọn hắn làm vô địch thế giới, liền xem như chiến thắng Griffin kia cũng là phải bổn phận. Nhưng nếu là thua, mất mặt chính là bọn hắn. Điểm này Lý Mục đã sớm biết. Nhưng là, máu ngược Griffin mới chỉ là đưa phần lễ vật này bắt đầu a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.